Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 141, trấn áp. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Hắn nói, chúng ta không phải sớm có ước hẹn sao? Ta là tới giúp ngươi nha. Pandora trợn to hai mắt, ngươi đến giúp ta, nhưng ta không có gọi ngươi tới. Ta chủ động tới nha. Thường Uy nói, ngươi không cao hứng, ngươi làm sao không chết đi? Pandora khí huyết trùng mặt, tức giận dung nhan ửng đỏ. Ngươi tên khốn kiếp này, biến thái cuồng, chết tiệt nam nhân, ngươi muốn làm hỏng việc của ta. Làm sao sẽ? Thường Uy cười híp mắt, con người của ta đi. Nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như đinh đóng cột. Nói chuyện giữ lời, nói rồi giúp ngươi. Nhất định giúp ngươi, không bớt chụp, có điều, hắn tiếng nói xoay một cái, lóe lên từ ánh mắt một tia nguy hiểm, đang quyết định giúp ngươi ra sao trước, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Pandora hít một hơi thật sâu, cường tự kiềm chế lại trong lòng sợ đạn, cật lực biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Ngày hôm qua cái này Sa Điêu chạy đến nhà ta bên trong nắm đem búa một trận chém lung tung. Có phải là ngươi sai khiến? Thường Uy nhàn nhạt hỏi. Pandora đón hắn nhìn như bình thản, nhưng rất có lực áp bách ánh mắt. Trong cổ họng mới vừa tổ chức lên lời nói dối làm sao cũng không nói ra được. Một lúc lâu, nàng thẳng thắn gật gật đầu. Không sai, là ta để hắn đi. Thường Uy trong mắt hàn quang đại thịnh, Pandora trong lòng lạnh lẽo, bận bịu nói bổ sung, ta muốn trở nên mạnh mẽ phương pháp, ta nói cho hắn, để hắn đi xin mời mấy tên tiểu tử kia, chỉ đến thế mà thôi. Ồ, Thường Uy đánh giá Pandora vẻ mặt, nhạy cảm phát hiện Pandora tựa hồ cũng không có nói láo. Nói, vậy này cái Sa Điêu tại sao vừa động thủ liền muốn đánh muốn giết? Pandora vẫy vẫy tay, không nói gì. Thường Uy gật gật đầu. Sự tình nếu nói rõ ràng, Pandora, ta có thể dựa theo hứa hẹn giúp ngươi, nhưng ngươi đến vì ta làm một chuyện. Chuyện gì? Pandora trong lòng buông lỏng, nghe vậy lộ ra vẻ cảnh giác. Đưa cái này, mang vào đi. Thường Uy đang khi nói chuyện, lòng bàn tay một tòa loại nhỏ bát quái đài xoay tròn nhô ra. Nếu như ta không đây? Pandora đánh giá Thường Uy lòng bàn tay đồ vật. Tuy rằng không biết Thường Uy có tính toán gì, nhưng bản năng cảm thấy vật này rất nguy hiểm. Vậy các người đều chớ vào đi tới. Thường Uy đem bát quái đài đưa tới Pandora trước mặt. Ám lưu bình thường sát cơ quanh quẩn ở Pandora chu vi, làm người tóc gáy dựng thẳng, báo động từng đợt tiếp theo từng đợt. Nàng không khỏi nặn nặn bàn tay, cảm thụ lòng bàn tay tấm khiên độ cứng, do dự, rốt cục vẫn là tiếp nhận bát quái đài. Thông minh, Thường Uy lộ ra nụ cười. Athena tấm khiên tuy rằng rất lợi hại, nhưng đáng tiếc dùng nó người không ra sao. Ta càng không phải lúc trước ở điện lực trung tâm phòng dưới đất hủy khúc cầu toàn. Thường Uy nói xong, Thường Uy bóng người dần dần tiêu tan. Cái này Sa Điêu liền muốn tỉnh rồi, ngươi đối với hắn nên có tính toán. Hoa, ta liền không quấy rầy ngươi. Chìa khóa! Pandora hô một tiếng. Thường Uy dần dần tản đi, bóng người bỗng nhiên dừng lại, run tay đem cuối cùng một chiếc chìa khóa ném qua. Pandora vội vã tiếp nhận, mãi đến tận Thường Uy bóng người hoàn toàn biến mất, Pandora yên lặng đứng. Nàng liếc nhìn trên đất bắt đầu nhúc nhích Sa Điêu, lại nhìn một chút trong tay bát quái đài, ném xuống vật này, ý nghĩ từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích tâm linh, có thể cuối cùng vẫn là kiềm chế lại đến. Kratos dù sao người mang Olympus thần linh huyết mạch, năng lực hồi phục không phải nắp, không mất một lúc là có thể bò lên. Tuy rằng da chóc thịt bong dáng dấp không có thay đổi gì, Pandora không đợi Kratos mở miệng, liền đem bát quái đài đưa cho hắn. Cầm! Kratos ngẩn ra, tích trữ một lúc lâu lửa giận bị cắt đứt. Đây là cái gì? Người cầm nó, theo ta, mới sẽ không bị công kích. Pandora lời nói dối hạ bút thành văn. Ồ, Kratos lửa giận toàn tiêu. Vội vã rất vui mừng tiếp nhận bát quái đài. Nắm ở trong tay xem cái bảo. Pandora liếc mắt nhìn hắn. Lững thững hướng về màu đỏ tươi kẽ nứt đi đến. Theo sát, chúng ta chỉ có thời gian một hơi thở. Được. Kratos vội vàng đuổi theo. Pandora đi tới kẽ nứt trước, lấy ra chìa khóa xuyến, đem cuối cùng chiếc chìa khóa đó treo lên chụp hoàn, sau đó giơ chìa khóa xuyến, vừa bước một bước vào kẽ nứt, hào quang nhàn nhạt từ chìa khóa xuyến giường trên rắc đến, đem màu đỏ tươi điện xà ngăn cản ở ngoài. Pandora thuận lợi tiến vào. Kratos tập trung tinh thần, vừa vặn bổ nhào, một tiếng hét thảm qua đi, theo đồng thời biến mất ở kẽ nứt đầu kia. Trời đất quay cuồng, Pandora lảo đảo một cái, lại ngẩng đầu, trước mắt đã là một tòa rộng lớn điện đá. Nhìn thấy tòa này cung điện, Pandora trong mắt lộ ra phức tạp, oán giận vẻ. Sau lưng, Kratos kêu thảm thiết, bừng ích cốc nhảy nhót liên hồi. Pandora, ngươi không phải cầm món đồ này sẽ không bị công kích sao? Ngươi dám gạt ta, tại sao ta ích cốc lại quen? Hắn giận dữ, cầm trong tay bát quái đài mạnh mẽ quang hướng về mặt đất. Bát quái đài từ Kratos trong lòng bàn tay tuột tay, xoay tròn xoay một cái, đón gió tăng trưởng, hóa thành cao ba trượng đài, bám rễ sinh trồi. Nhất thời đứng vững ở rộng lớn điện đá trước phiến đá trên quảng trường. Pandora quay đầu lại, ngơ ngác đánh giá bệ đá. Ánh mắt từ bệ đá cái bệ hướng về trên. Cuối cùng rơi vào bệ đá đỉnh một tòa do ngũ sắc đồng bi đáp dựng lên án trên. Nàng con ngươi co rụt lại, con mắt trợn thật lớn. Nhìn chòng chọc vào đồng án trên hoa sen chạng đuôi đèn bên trong cái kia trứng đen. Cả người run rẩy lên, nhàn nhạt nguyên khí hào quang từ trứng đen mặt ngoài bắn ra. Từ nâng hắn hoa sen cái bệ lan tràn đến ngũ sắc đồng án. Đồng án nhất thời năm khí bốc hơi, hào quang tỏa sáng, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí như là thác nước. Từ đồng án trên buông xuống, hô hấp lan tràn đến toàn bộ bát quái đài. Từng đạo huyền diệu khó hiểu phù văn ở ngũ sắc quang khí rội rửa dưới. Từ bát quái đài trên rơi xuống đất đan ra một tấm to lớn mạng, hướng về bốn phương tám hướng vô cùng vô tận lan tràn. Mãi đến tận biến mất ở trong mi mắt, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, trong cõi u minh, liên tiếp sau tiếng kêu mang theo hoang mang mùi vị nhảy vào Pandora trong tai. Pandora cả người mềm nhũn, co quắp ngồi ở bát quái đài dưới. Đây là cái gì trò chơi? Chỉ có Kratos cái này xa điêu. Hắn vòng quanh bát quái đài xoay chuyển vài vòng. Sau đó theo bát quái đài cầu thang trèo lên trên. Pandora cả kinh, liền vội vàng kêu lên. Đừng đi đến. Kratos quay đầu lại nhếch miệng. Người gọi ta không lên ta liền không lên. Ta nhưng là Kratos. Đang khi nói chuyện, đã leo lên cao ba trượng đài, cũng hướng về trứng đen duỗi ra hắn tội ác hai tay. Pandora bò lên, nhìn thấy Kratos hành vi, không khỏi há miệng, đem tiếp tục ngăn cản Kratos lời nói nuốt xuống yết hầu. Nàng cũng hiểu nhau đạo, thường uy bức bách nàng mang vào tòa này bát quái đài. Đến cùng có cái gì ảo diệu, tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng nhìn thấy, Kratos tay gần đồng án ba thước, đồng án trên trứng đen ong ong hơi động, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí từ đồng án bên trong kích thích ra đến. Hóa thành năm đạo ngũ sắc xiềng xích, ào ào ào đem Kratos trói lại cái rắn chắc. Kratos nào có chỗ trống để né tránh, còn không phản ứng lại, liền bị xiềng xích cố định ở đồng án trước. Hiện quỳ tư quỳ gối, không thể nhúc nhích, hắn xa điêu bình thường đầu óc không thể quẹo góc, trong nháy mắt nhảy đến bước kế tiếp, liền sợ hãi phát hiện, xuyên ở trên người xiềng xích, phát sinh dày đặc sức mạnh, xem ôm đồm bàn chải, từ trong cơ thể hắn, đem sức mạnh của hắn, huyết thống, thần hồn, từng điểm xoạt đi ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.